Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, một tay kết ấn. Cho nên hạ vũ kiếm thứ hai chém ra, hóa thành một đạo màu máu hồng ảnh, trực tiếp đánh tan kiếm khí của hắn gió bão, tự thân vậy trả giá một ít giá phải trả. Cả người một bộ bị kiếm khí ảnh hưởng đến, trở thành ăn mày chứa, hơi có vẻ chật vật, nhưng bạch như tiên nhưng cũng không chịu nổi. Mới vừa rồi hạ vũ một kiếm phá liền kiếm khí của hắn gió bão. Kiếm chỉ hắn cổ họng, nếu không phải lui về phía sau kịp thời, một kiếm này sợ rằng sẽ muốn mạng hắn. Đối với lần này, trắng như tranh vẽ chỉ có thể công kích lần nữa. Hét lớn. Vũ huynh, một kiếm này, nếu như ngươi còn có thể tiếp, ta liền nhận thua. Một kiếm này, không cần ngươi nhận thua, bởi vì ngươi phải thua. Hạ vũ khua kiếm phóng lên cao, khạc ra những lời này sau đó, làm tất cả mọi người con ngươi hơi co lại, nhìn hạ vũ trên mình mơ hồ tản ra khí tức đáng sợ. Giống như tự thân chính là một thanh kiếm, hết sức đáng sợ. Loại khí tức này làm không thiếu lão gia con ngươi hơi co lại, thấp giọng giật mình nói: người kiếm hợp nhất, không hẳn là sơ dòm cửa kính, người kiếm hợp nhất cảnh giới quá khó khăn, rất nhiều cường giả thế hệ trước đều không cách nào lĩnh ngộ. Vị này ma giáo thiếu chủ tuổi tác mới bay lớn, không thể nào. Có lão yêu quái âm thầm ghen tị hạ vũ thiên phú, như thế nào cũng không thể nào tin nổi, hạ vũ có thể đạt tới người kiếm hợp nhất cảnh giới. Hết lần này tới lần khác sự thật chính là như vậy. Hạ vũ giờ phút này đối mặt đối thủ mạnh mẽ bạch như tiên. Ở mạnh mẽ dưới áp lực, tự thân trạng thái tiến vào đặc biệt kỳ diệu một cảnh giới. Tựa như cùng trong tay duyên dáng kiếm, dung hợp vào một chỗ. Loại này cảm giác kỳ diệu, làm hạ vũ chỉ dựa vào bây giờ tu vi, phát huy ra dẹp loạn quyết trình độ cao nhất công kích. Đầy trời đều là kiếm ảnh, lộ ra đáng sợ sắc bén khí, làm bạch như tiên hơi biến sắc mặt, cảm giác được mạnh mẽ áp lực. Đối với lần này, bạch như tiên không hề dự định buông tha chống cự, trong mắt bung ra sắc bén khí, huy động trường kiếm trong tay cuộn sạch đáng sợ kiếm khí. Cùng hạ vũ giao thủ đụng nhau, trận chiến này hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mà hạ vũ thực lực vốn là đáng sợ. Cái này lâm chiến đột phá, đối với dẹp loạn quyết có cảm ngộ mới, sơ khuy đến người kiếm hợp nhất vi diệu cảnh giới, đưa đến một kiếm này uy lực đột nhiên tăng 10 lần. Đáng sợ một kiếm chém ra, thiên địa tựa hồ cũng có chút biến sắc. Chút nào không ngoài suy đoán, mạnh như bạch như tiên, bị nháy mắt giết cạn bã đều không còn dư lại, cuối cùng vẫn là hạ vũ hạ thủ lưu tình, không đau tính mạng hắn. Đối với lần này, bạch như tiên khóe miệng chảy máu, bay ngược ra chỗ tòa này cự phong, mà hạ vũ đứng ngạo nghễ, đứng ở linh nhi chỗ ngồi sau lưng, làm phía dưới những cái kia phổ thông thiên tài. Mặt lộ vẻ kính sợ, là thật có chút kính sợ hạ vũ thực lực. Hạ vũ sắc mặt rừng rưng, cầm kiếm đối với mọi người, quát lạnh, còn có ai? Ta, trắng như tranh vẽ tên này nguyên thiên tài bảng đứng đầu bảng. Giờ phút này không nhẫn nại được, muốn cùng hạ vũ vị này ma giáo thiếu chủ giao thủ. Bởi vì hạ vũ thực lực, để cho hắn vậy cảm nhận được rất áp lực cường đại. Hôm nay đã có nhiều tên thiên tài bảng thiên tài chiến bại. Hắn như nếu không ra, sợ rằng sẽ bị người sau lưng mắng con rùa đen rút đầu. Đối với lần này, một bộ quần áo trắng trắng như tranh vẽ, sắc mặt nho nhã, tuổi tác so bạch như tiên thoáng dài 2 tuổi. Hôm nay đứng ra muốn khiêu chiến hạ vũ, nhưng hạ vũ nhìn về phía trắng như sông, nhàn nhạt lên tiếng. Trắng như sông ngươi cũng lên đi, ngoài ra còn có ai, cứ đi lên, ta không thời gian cùng các ngươi làm càn. cái gọi là thiên tài hội giao lưu. Bất quá như vậy, cuồng ngông, ngươi cố ý tìm chết. Ta không động năm thánh tử, sẽ tới gặp ngươi. Lời nói rơi xuống, chỉ gặp năm tên mặt lộ vẻ vẻ cừu hận thanh niên. Từ trong đám người vừa nhảy ra, là một ít không có kiến thức thiên tài hô to. Trời ạ, đây không phải là không động thánh tử sao? Lập tức đi ra năm vị, cùng trắng như tranh vẽ hai người liên thủ. Vị này ma giáo thiếu chủ làm sao có thể thắng? Đúng vậy, không động bảy thánh tử được gọi là cùng cấp vô địch. Hôm nay đứng ra năm vị, Hạ Vũ nếu có thể thắng, mới thật là có quỷ. Ngoặc kép, không ngừng có phổ thông thiên tài, giờ phút này khơ khạo thảo luận, tựa hồ thật đúng là không chính xác rõ ràng Hạ Vũ thực lực. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc bọn họ khinh miệt cười một tiếng, khẽ lắc đầu, đối với những cái kia không phải bọn họ cái vòng này bên trong ngu đần. Bọn họ thật sự là hết ý kiến, bởi vì hơn nửa năm trước, Hạ Vũ ở hải ngoại chiến trường dài, bị người ám toán, thiếu chút nữa bỏ mạng, nếu không phải Yên Vũ Giang Nam kịp thời chạy tới, hắn là thật sẽ chết. Sau đó Hạ Vũ trả thù, đem cái gọi là không động bảy thánh tử, trực tiếp chém chết hai người, đuổi giết bọn họ ôm đầu trốn chui như chuột. Hôm nay không động mấy vị thánh tử, ở Hạ Vũ trong mắt, thật như con kiến hôi, trong nháy mắt là được trấn giết. Cho nên, Hạ Vũ thật làm như vậy, đối mặt phái không động năm vị thánh tử hợp vây, cừu nhân gặp mặt, không cần nói nhiều. Hạ Vũ vận dụng võ đang thê vân tung, làm vô vi tử những thứ này lão hàng ra mặt tử co giúp. Biết là người nào truyền thụ cho Hạ Vũ. Bây giờ cũng không phải truy cứu sự việc, chỉ gặp Hạ Vũ rất đẹp trai bóng người, ngắn ngủi dừng lại nắm trong tay, đối với trắng như tranh vẽ những người này lộ ra mê vậy nụ cười. Một tay chia đều, hiện lên một cổ đậm đà hệ lửa chân khí, làm bên ngoài sân bạch như tiên sắc mặt biến, quát lên, như tranh vẽ, lui, nhất niệm hoa nở, Hạ Vũ dừng lại ở bầu trời. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, phát ra tử vong vậy thanh âm, chỉ gặp Hạ Vũ lòng bàn tay, hiện lên trăm đạo như lưu vũ vậy lửa chùm tia sáng màu đỏ. Phóng lên cao, như một đóa nở rộ ngọn lửa chi hoa, quay lại hóa thành to lớn ngọn lửa chùm tia sáng, rơi hướng chu vi trăm dặm. Như vậy công kích đáng sợ, làm trắng như tranh vẽ sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng biết hắn nếu như né tránh, tất nhiên mất đi cùng Hạ Vũ tên này đồng bối tranh phong tư cách. Đối với lần này, thiên tài kiêu ngạo, làm trắng như tranh vẽ không thể tránh, không thể liền đối thủ lần đầu tiên công kích cũng tránh. Cho nên, hắn phóng lên cao, rút ra liền sao trường kiếm, sắc bén kiếm khí phóng lên cao. Ý đồ cắn nát hắn bầu trời ngọn lửa chùm tia sáng. Mà hắn đúng là thành công. Nhưng không động năm thánh tử. Loại này rõ ràng và trắng như tranh vẽ có chênh lệch thiên tài. Là muốn tránh vậy không có biện pháp tránh. Chỉ có thể ngạnh hám Hạ Vũ công kích. Có thể làm trăm đạo hỏa diễm chùm tia sáng rơi xuống đất. Bọn họ sắc mặt liền ngay tức thì biến sắc. Mà Hạ Vũ thâm thúy con mắt. Nhìn chăm chú bọn họ, nhàn nhạt mở miệng, các loại hoa giết, oanh, chỉ gặp trăm đạo hỏa diễm chùm tia sáng rơi xuống đất. Trực tiếp cùng trong chốc lát nổ, một đóa cự đại hỏa diễm mây hình nấm, ở nơi này tỏa cự phong trên nổ tung, tình cảnh rộng lớn kinh người, đáng sợ tới cực điểm. Cái này làm cho chung quanh tất cả mọi người, cũng trợn mắt hốc mồm. Nhìn Hạ Vũ chế tạo ra đáng sợ nổ, sau lưng xuất mồ hôi lạnh cả người, biết tự thân nếu như lõm sâu loại công kích này bên trong. Tất nhiên 10 phần chết chắc, nhưng Hạ Vũ bóng người đung đưa, trọng đồng mở, nhìn phía dưới lóng lánh qua năm đoàn kim quang, nhất thời rõ ràng là vật gì. Một tay lần nữa giơ lên, một đoàn màu trắng hệ kim chân khí hiện lên, nhàn nhạt nói. một cấp phòng ngự kim quang phù thì như thế nào? Phá, bá, trăm đạo màu trắng lưu vũ vậy hệ kim trùm tia sáng. Phóng lên cao, quay lại rơi xuống, liền trắng như tranh vẽ sắc mặt đều thay đổi, rút người ra lui nhanh, cảm thấy mạnh nguy cơ lớn, mà không động năm thánh tử. Mới vừa rồi vận dụng phòng ngự linh phù, đã coi như là vi phạm quy định, nhưng lại chẳng biết xấu hổ châm chọc nói. Ua, đường đường ma giáo thiếu chủ, cũng không quá như vậy sao? Chính là công kích, liền một cấp linh phù cũng không phá nổi. Có mặt mũi nào tranh đoạt 10 vương vị đâu? Phải không? Làm người có lúc quá tự tin, sẽ trả ra sinh mạng giá phải trả. Hạ Vũ đẹp lạnh lùng liếc về hướng bọn họ, nhìn về phía ngất trời mà xuống hệ kim sắc bén công kích. Hướng bốn phương tám hướng đánh đi, liền trắng như tranh vẽ bực thiên tài này cũng không dám ngạnh hám. Không động không thánh tử muốn bằng vào linh phù, liền chống nổi cái này luân phiên công kích. Không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn, cho nên làm trăm đạo hệ kim công kích chi trụ rơi xuống lúc đó. Trên mặt đất xuất hiện từng cái mượt mà lỗ thủng, không có lửa hệ chân khí như vậy lực bộc phát, ngược lại cho người một loại bén không thể đỡ mùi vị. Làm trăm đạo hệ kim chân khí rơi vào không động năm thánh tử đỉnh đầu, ngay tức thì xuyên qua hắn màu vàng lồng bảo hộ, quay lại xuyên qua bọn họ thân thể, đem chi bắn cho thành cái rỗ. Không động năm thánh tử vẫn nhìn lên giống như một chàng náo nhiệt. Năm vị mạnh đại thiên tài không chống nổi Hạ Vũ hai luân phiên công kích, nhưng cái này không thể nghi ngờ chứng minh Hạ Vũ thực lực đáng sợ. Ngạo thị đồng bối, thiên phú đáng sợ. Đối với lần này, trên đài cao, phái không động trưởng giáo và rất nhiều trưởng lão, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Làm sao có Diệp Phàm trấn giữ, bọn họ sao dám tìm Hạ Vũ phiền toái, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thua. Mà Hạ Vũ nhìn về phía trắng như tranh vẽ và trắng như sông, cầm kiếm đánh giết đi. Lần này không có dùng dẹp loạn quyết, bởi vì Hạ Vũ rõ ràng dẹp loạn quyết loại này cấm kỵ võ, quá đáng sợ. Cùng cấp bên trong thà địch nổi người có thể không đáng kể. Đối với lần này, Hạ Vũ ngay tức thì thu hồi trường kiếm, chắp hai tay, nhúc nhích mang theo vô hình vận luật. Một đoàn năm hệ chân khí hiện lên ở lòng bàn tay bên trong, làm trắng như tranh vẽ sắc mặt tái biến, ngưng trọng nói, ấn pháp, không sai, hám núi ấn. Hạ Vũ vận dụng thật lâu chưa từng vận dụng ấn pháp, làm trắng như tranh vẽ trong lòng hơi có chút không dễ chịu, nhưng không thể không tiếp nhận sự thật này, bởi vì Hạ Vũ có dẹp loạn quyết. Đối với kiếm đạo thiên phú, Ngạo thị đồng bối, không người nào có thể con. Đối với lần này, Hạ Vũ vận dụng ấn quyết tới quyết đấu, không thể nghi ngờ là một loại khinh thị, cho rằng hắn cử động nữa dùng kiên quyết, trắng như tranh vẽ những người này căn bản không có lực trở tay. Cái này làm cho trắng như tranh vẽ cho rằng đụng phải làm nhục, không có bất kỳ lời nói phản bác, ngược lại tiếp liền sử dụng côn luân kiếm điển trước ba chiêu. Đầy trời kiếm ảnh ùn ùn kéo đến hướng Hạ Vũ đánh tới, nhưng mà loại công kích này căn bản không có thể mê hoặc ở Hạ Vũ ánh mắt, cho nên Hạ Vũ coi thường đầy trời kiếm ảnh, ngón tay nhảy lên người, càng ngày càng lớn mạnh năm hệ chân khí hiện lên, cuối cùng bị hắn đẩy ra, đánh vào trắng như tranh vẽ trên trường kiếm. Nhất thời, hai người công kích ngắn ngủi đụng chạm dưới, lại có thể quỷ dị dừng lại một chút, giống như thời gian ngưng lưu động. Hạ Vũ hai tay để ở trắng như tranh vẽ trên mũi kiếm, ngắn ngủi đụng chạm, quay lại vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Chu vi trăm mét bên trong, trừ chiến đấu hai người, tất cả mọi người bị chiến đấu dư âm quét bay, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài đứng đầu, rất miễn cưỡng chống được chiến đấu dư âm. Mà ấn pháp vốn chính là công kích khủng bố, Duy nhất khuyết điểm chính là thủ pháp kết ấn phức tạp, làm phép tốc độ quá chậm, một khi bị cắt đứt, tự thân tuyệt đối sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Vậy không có mạnh mẽ tự tin và thiên phú người, là quả quyết không dám tu luyện ấn pháp một đạo. Cho nên, trắng như tranh vẽ nơi sử gia Côn Luân kiếm điển ba chiêu. Uy lực cố nhiên đáng sợ, nhưng tự thân cũng bị Hạ Vũ ấn pháp đánh cánh tay trái tê dại, kiếm trong tay suýt nữa không cầm được, mà Hạ Vũ mở u bàn tay xuất hiện một đạo huyết tuyến, toát ra tí ti trong suốt giọt máu, lộ ra một tia tinh khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tou-nối-cung-nối-tia-gia-một-tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.